Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành Chu lại thử sức thêm một miếng thịt bò từ nồi lẩu cay. Kết quả là mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ phừng phừng, còn Đường Khê thì thản nhiên ăn uống, ngay cả mồ hôi cũng không rịn ra. Đợi anh về Nam Triều, tôi có thể cung cấp nguyên liệu lẩu cho anh. Trước đây khi Cố Tử Giật và cha anh ở Ký Châu, bên đó bị lũ lụt, nhưng có rất nhiều tôm càng nhỏ. Tôi đã gửi nước lẩu cho họ, nấu lên thơm nước mũi. Dường như Cố Hành Chu đã tìm được chân ái với vị cà chua. Không quá cay, lại có chút chua chua kích thích vị giác. Rất ngon miệng. Vừa nãy cô gọi nồi này là gì nhỉ? Cố Hành Chu hơi ngập ngừng hỏi. Đường Khê chợt nhớ ra, thời đại của hắn chưa từng có cà chua. Đường Khê nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bàn tay đan vào nhau như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cuối cùng cô lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Đây là nồi lẩu vị cà chua, một loại rau quả có thể ăn như trái cây, dùng để làm nước lẩu cũng rất hợp. Cố Hành Chu cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng như vừa phát hiện ra điều gì. Ý tưởng kinh doanh mới lóe lên trong đầu hắn. Sau bữa ăn no nê, Đường Khê không quên chuẩn bị một đống đồ ăn vặt nhét vào tay Cố Hành Chu. Cố Hành Chu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đem nhiều vậy, liệu có cần thiết không? Đường Khê cười khúc khích. Anh mang về cho các tướng sĩ. Nhiều người như thế, từng này còn chưa thấm tháp gì đâu. Cố Hành Chu ôm theo túi lớn túi nhỏ trở về qua làn sương mờ. Khi bước ra, hắn đã thấy nhóm tùy tùng quen thuộc đứng chờ sẵn. Quân sư phụ trách hậu cần Tần Nhị lập tức lao đến, nở nụ cười hớn hở. Thế tử, lại mang về đồ ăn gì mới sao? Cố Hành Chu đặt túi đồ xuống, giọng trầm ấm. Đúng vậy, chia ra mà ăn đi. Nhưng nhớ kiềm chế, không được để rượu bia ảnh hưởng đến hành trình. Đám tùy tùng hân hoan reo mừng, tay nhanh nhẹn chia nhau từng món quà. Tần Nhị cầm một gói bim bim, vừa ăn vừa cười khoái chí. Thế tử phi quả thật là người hiền đức, ngay cả những món này cũng mang phần cho cả chúng ta. Cố Hành Chu nghe lời ấy, khóe môi không kiềm được cong lên, trong lòng càng thêm vui sướng. Tôi đến nằm mơ cũng thấy cảnh cưới hỏi giữa mình và Đường Khê. Ngày hôm sau, Cố Hành Chu lấy hàng từ chỗ Đường Khê mang về, là một lượng vừa phải đồ dùng và sách vở, phù hợp để thử nghiệm. Cố Hành Chu giải thích, Đường Khê bảo rằng trên đất khách phải giữ thái độ khiêm tốn, không nên bày biện quá nhiều gây chú ý, nếu tốt thì lần sau sẽ mở rộng quy mô. Cố Tuyết Trúc gật gù, quả nhiên Đường Khê rất thông minh. Hôm nay chúng ta bày thử một chút ngoài chợ xem phản hồi thế nào. Nhóm tùy tùng của hắn nhanh chóng sắp xếp hàng hóa, tạm thời bày thành một sạp nhỏ tại khu chợ đông đúc của Bắc Dương Quốc. Khi Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc vừa ngồi uống một ngụm trà trong quán gần chợ, phía dưới chợ đã vang lên tiếng hò reo ồn ào. Họ nhìn xuống, chỉ thấy sạp hàng của nhóm Tần Nhị bị vây kín bởi một đám học giả. Một người nam nhân trung niên cầm quyển sách hô lớn. Ta lấy cuốn 108 mẹo công khảo này. Đây là 10 lượng bạc. Không cần thối, để lại số bạc lớn gấp 10 giá trị cuốn sách. Ông ta quay đầu chạy mất, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không chỉ sách, bút mực và các vật phẩm nhỏ khác cũng lần lượt được mua sạch trong phút chốc. Tiếng gọi rộn ràng, chủ quán, tôi lấy cuốn sách này. Chủ quán, đây là tiền, tôi lấy luôn mấy cây bút kia. Chủ quán, cho tôi cái sổ đó. Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc ngồi trên tầng 2 của quán trà, lặng lẽ quan sát cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Dù đã lường trước việc những món đồ hiện đại sẽ thu hút sự chú ý, nhưng họ không ngờ đến mức người ta chen chúc và tranh giành nhau như vậy. Ở dưới sạp, một nam sinh mặc đồng phục học viện cúi thấp người, cẩn thận cầm một chiếc bút bi lên. ánh mắt đầy thán phục. Cách chương.